Đế quốc bại gia tử. Chương 94, bình dân quý tộc cùng quý tộc uy tín lâu năm. Góc truyện audio.com. Bình dân quý tộc cùng quý tộc uy tín lâu năm giao phong. Vương Khang kinh dị nhìn Trương Lam Phong, không nghĩ tới sau lưng liên quan đến lại như này sâu. Xin Trương huynh chỉ điểm bến mê. Vương Khang chắp tay hỏi. Đối với chính trị quyền biến hắn không hề hiểu. Đây cũng không phải là những cái kia tồn tại đầu óc kiến thức. Nói dùng liền có thể sử dụng. Khang huynh nghiêm trọng, những chuyện này cho dù ta không nói, ngươi vậy sẽ dề già sớm biết. Trương Lam Phong cười nói, ta chỉ là trước thời hạn cho biết, để cho ngươi làm chuẩn bị. Hắn nhẹ hụ hạ giọng, ánh mắt rơi ở ngoài cửa mở miệng nói. Cái này còn muốn từ chúng ta Triệu Quốc nói tới. Chúng ta Triệu Quốc là một cái uy tín lâu năm quốc gia. Lập quốc đã gần đến 100 năm. Thời gian rời đổi hoàng hôn ngày nặng. Quốc lực cũng là dần dần hạ xuống. Trước mấy đời Triệu Hoàng thật là lớn tham công. Nhiều lần phát động đối bên ngoài chiến tranh. Cũng không có thực tế thu hoạch. Ngược lại là tiêu hao không thiếu quốc lực. Mà ở trong chiến tranh cũng có người thu được ích lợi. Thủ phong quý tộc tước vị. Rất dài thời gian trôi qua, những thứ này quý tộc uy tín lâu năm phát triển dần dần lớn mạnh. Bà khống triều chính, nắm binh quyền, lại chiếm cứ tài sản to lớn tài nguyên. Như vậy cục diện đối với quốc gia mà nói, dĩ nhiên là trăm hại mà không một lợi. Trương Lam Phong dừng một chút lại nói, làm cái vấn đề này đưa tới quốc vương coi trọng lúc đó. Đã muộn. Quý tộc uy tín lâu năm phát triển thế lực đã vĩ đại không hết. Rút dây động rừng, mà ngay lúc này, hiện giờ quốc vương Triệu Hoàng kế vị. Vị này Triệu Hoàng giàu có hùng thao sơ lược, mới vừa kế vị lúc đó. Liền tuyên bố một loạt chánh lệnh, phân hóa thừa tướng chức quyền, thiết lập tả tướng, hữu tướng, lại đang ngự sử đài trên căn bản, thành lập bên trong hướng cẩm y vệ. Giám sát triều đình bách quan, cẩm y vệ, nghe đến chỗ này Vương Khang bỗng nhiên cả kinh. Đúng vậy, có vấn đề gì? Trương Lam Phong nghi ngờ nói. Không việc gì, người nói tiếp. Vương Khang khoát tay một cái. Đầu óc bên trong một hồi mơ hồ. Làm sao liền cẩm y vệ tất cả đi ra? Cái này, lịch sử vậy vọt quá lợi hại đi. Trương Lam Phong nói tiếp. Qua một lúc lâu Vương Khang hít một hơi thật sâu, mới là hoàn toàn công khai, quảng cáo, mới nhậm chức quốc vương kế vị, đem triều đình ổn định lại, liền bắt đầu bắt tay đối phó quý tộc uy tín lâu năm. Nhưng mà, quý tộc uy tín lâu năm há là như thế dễ đối phó. Tước phiên đi tước từ xưa đều là đại sự, liền liền Khang Hy Hoàng đế đều mất lớn như vậy công phu. Huống chi là ở thời đại này, cùng là Triệu Hoàng liền muốn liền một cái biện pháp, nâng đỡ quý tộc mới tới đối kháng quý tộc uy tín lâu năm. Vừa gặp năm trước, Việt quốc xâm lược Triệu quốc, ở chỗ này chiến tranh để gặp, Vương Đình Xương hào quyên cách xù tài vật dùng cho chiến tranh. Đến gần Triệu Hoàng tầm mắt, vì vậy, Vương Đình Xương là được Triệu Hoàng tước phiên sách lược cái đầu tiên người được lợi. Trực tiếp từ một giới thương nhân, lấy được phong bá tước, một lần hành động trở thành bình dân quý tộc. Nhưng vậy vì vậy, Vương Đình Xương là được quý tộc uy tín lâu năm trong mắt nhìn chăm chú thịt bên trong gai. Cho nên ta phụ thân thành Triệu Hoàng đối kháng quý tộc uy tín lâu năm một cái đao. Vương Khang kinh ngạc nói, người cái này hình dạng rất thích hợp. Trương Lam Phong gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Vương Khang đè xuống kinh dị trong lòng hỏi. Nói như vậy thứ sử Đồng Dịch Võ sau lưng cũng có người. Đúng, Trương Lam Phong nặng thân nói. Đồng Dịch Võ bởi vì Dương Châu thành tích, lại tiến một bước tiếng hô rất cao. Thành tích này là làm sao tới? Chính là ngươi phụ thân mang tới. Ngươi lấy là hắn điên rồi sẽ như vậy không để lại dư lực chèn ép các ngươi bá tước phủ. Đây đều là sau lưng có người chỉ thị. Là ai? Vương Khang hỏi. Là Giang Hạ quận trưởng Lạc Xuyên Nam. Trương Lam Phong nhìn chằm chằm Vương Khang. Có lẽ nói chính xác hơn là Tây Sơn Hành tỉnh Tổng Đốc. Tiên Bình Hậu Trương Ngao. Lời này nghe được Vương Khang sợ hết hồn. Tây Sơn Hành tỉnh Tổng Đốc. Liền như vậy đại quan biên cương đều ở đây phía sau màn. Khó trách lần đó Liễu Gia mới mở vải trang. Có thể trực tiếp đưa tới quận trưởng đại nhân đưa biển sách chữ. Lúc đầu đây đều là hắn nơi gật đầu đồng ý, rất khiếp sợ sao? Trương Lam Phong cười nói. Là rất khiếp sợ. Vương Khang gật đầu một cái. Toàn bộ Tây Sơn Hành tỉnh phần lớn đều ở đây Tuyên Bình Hậu thế lực dưới. Bọn họ phải đối phó người phụ thân cũng không chỉ là bởi vì là người phụ thân là Triệu Hoàng Đao. Còn có các người bá tước phủ phú so Dương Châu tài vật. Trương Lam Phong nhìn Vương Khang nói. Từ xưa tài ngang động lòng người tim. Chỉ cần các người bá tước phủ ngã đài. Lớn như vậy bút sản nghiệp cuối cùng đều bị chia cắt. Bọn họ ngay tức thì ăn no ăn chống đỡ à. Vương Khang sắc mặt gay gắt. Hắn nhưng là tới nay không nghĩ tới ở nơi này sau lưng lại sẽ có như vậy sâu bí mật. Nói như vậy, chúng ta bá tước phủ bốn phía ra, đều là địch. Vương Khang nói, có thể như thế nói. Trương Lam Phong gật đầu một cái. Bất quá người cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại bọn họ còn không dám quá mức trực tiếp. Bởi vì ngươi phụ thân sau lưng nhưng mà Triệu Hoàng. Bọn họ tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Các ngươi chỉ cần đề phòng tốt Đồng Dịch Võ. Ngàn vạn không nên để cho hắn thừa cơ chui. Bất quá kinh sau cục diện. Có thể liền càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Trương Lam Phong cuối cùng nói. Không quá ta tin tưởng ngươi có thể chịu đựng ở. Ta có loại dự cảm ai cùng ngươi đối nghịch cũng không kết quả gì tốt. Cảm ơn Trương Huynh chỉ điểm. Vương Khang đứng lên hướng về phía Trương Lam Phong trầm giọng nói. Những tin tức này nói cho hắn quá kịp thời. Nếu không hắn còn như bao phủ ở một tầng trong sương mù. Không thấy rõ phương hướng. Ha ha, Khang huynh khách khí. Trương Lam Phong cũng là đứng dậy hướng về phía Vương Khang nói. Như vậy ta liền cáo từ. Hy vọng có thể có tạm biệt một ngày. Trương Lam Phong nói xong liền trực tiếp dứt khoát rời đi. Vậy cự tuyệt Vương Khang đưa tiễn. Nhìn Trương Lam Phong hình bóng. Vương Khang ánh mắt cũng là híp lại. Chỉ sợ vị này Trương huynh. Cũng không phải người bình thường thôi. Từ bọn họ quen biết. Trương Lam Phong liền không thổ lộ qua hắn bối cảnh lai lịch. Vương Khang vậy không có hỏi qua. Xem ra sau này muốn an tâm làm đứa con phá của khó khăn. Ở đây sao nghiêm nghị dưới tình thế. Bá tước phủ tình cảnh cũng sẽ khó khăn. Càng không cần phải nói hắn người thiếu gia này. Bất quá, có ta ở. Người bất kỳ cũng khó động được ta bá tước phủ. Quảng cáo, Vương Khang trong mắt hiện lên lãnh ý cùng nhiều người như vậy tranh quyền đoạt mưu. Mới là càng có ý tứ à, ngay tại lúc này. Ngoài nhà truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Buông ta ra, các ngươi bá tước phủ thế lực lớn. Là có thể vô duyên vô cớ bắt chúng ta những thứ này dân trong thành sao? Ta chính là tùy tiện viết ít đồ thế nào. Phạm vào cái gì pháp? Cho ta đàng hoàng một chút. Người nói các ngươi phạm vào cái gì pháp? Ai bảo các ngươi chê bêu xấu chúng ta Khang thiếu gia? Đây là Lưu Tiến thanh âm. Chúng ta nơi nào bêu xấu? Hắn chính là mang hoa khôi chui hẻm nhỏ. Bên ngoài động tĩnh thật lớn. Vương Khang tò mò đi ra ngoài cửa. Chỉ gặp trong sân. Lưu Tiến mang mấy tên bá tước phủ sĩ tốt đang giải áp trước hai người. Một nam một nữ. Hai người nhìn đều rất trẻ tuổi. Nam tử kia rũ cái đầu yên lặng không nói. Ngược lại là vị nữ tử kia một mực hùng hùng hổ hổ vùng vẫy. Thấy Vương Khang đi ra. Lưu Tiến tiến lên bẩm báo. Thiếu gia, bọn họ hai cái chính là biên soạn vậy sách nhỏ người. Các ngươi hiệu suất thật cao à? Vương Khang tán thưởng nói một câu. Cái này hai tên là kẻ tái phạm. Liền lấy viết những thứ đồ ngổn ngang này làm vì sanh kế. Hơi thêm hỏi thăm liền tìm được. Lưu Tiến nói. Lời này nghe Vương Khang sửng sốt một chút. Thật đúng là chức nghiệp tiểu biên à. Hắn suy nghĩ liền đi tới trước mặt hai người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.